Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1150, Giặc Oa Chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Na Gia Ba Anh, người Na Gia Ba hầu tầm lang ta đệ, người ở chiến trường mà chết, không ngã Hô Dô gia tộc chi hồn, ba đổ xuyên bên trên, lại chớ gấp đặt chân minh giới chi thuyền, ta phải giết quang minh chó vì ngươi chôn theo. Giết nhanh nhanh, Hô Dô nhị lang cúi đầu nhìn một cái đệ đệ Hô Dô tam lang lạnh thấu thân xương cốt, dữ tợn trên gương mặt nước mắt rơi như mưa, đánh cuộc thề giết sạch Chu Bình An đám người vì đệ đệ hắn chôn theo, đánh cuộc xong vung lên kiếm nhật nghiêng đầu đối một đám giặc oa hô to một tiếng giết nhanh nhanh, đỏ thắm con ngươi nhìn chòng chọc vào xa trận trong dễ thấy nhất Chu Bình An, giống như một chỉ nổi điên ác lang vậy, dẫn đầu hướng xa trận phát khởi xung phong. Giết a, thấy Hô Dô nhị lang cũng dẫn đầu xông lên đánh giết, một đám giặc oa rối rít lên tiếng kêu giết đi theo hướng xa trận gào thét xông tới giết, giống như một đám ác lang ở đầu sói dẫn hạ hướng bầy dê phát động công kích vậy. Một trận mạnh gió thổi tới, trên chiến trường bụi đất tràn ngập, vì giặc oa xung phong tăng thêm không ít chấn nhiếp khí thế. Ổn định khung xe, dẫn công, trường mâu chợt đâm chuẩn bị. Chu Bình An đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích vững như Thái Sơn, đều đâu vào đấy chỉ huy chúng thanh niên trai tráng làm xong đề phòng. Thấy chi huyện đại lão ra bình tĩnh như thế, chúng thanh niên trai tráng cũng không có khẩn trương như vậy sợ hãi, đè xuống chi huyện đại lão ra chỉ huy cung tiễn thủ đem mưa tên khoác lên trên cung kéo ra dây cung, dẫn cung chờ phân phó. Trường mâu thủ đem trường mâu từ xa trận kẽ hở đưa ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ xa trận phảng phất là một chỉ nhím mở ra trên người gai nhọn, xúc thế đãi phát. Ở Hô Dô nhị lang dẫn đầu xung phong thời điểm, tại chiến trường sau lưng khoảng mấy trăm mét trong rừng cây, cây cối đung đưa lợi hại, ở Thái Bình huyện thành trên tường thành nhìn rất là rõ ràng, tựa hồ nửa rừng cây đều đi theo lắc lư. Không chỉ như vậy, đang ở rừng cây đung đưa lợi hại thời điểm, chợt một đoàn chim tước như chim sợ cành cong vậy, từ rừng cây bay vút lên trời, nhanh chóng trốn cách rừng cây, phảng phất trong rừng cây có sơn tiêu ác hổ bình thường mãnh thú vậy. Trên tường thành giặc oa thủ lĩnh Heihachiro một mực đang chú ý chiến trường tình thế, thấy lá cây loạn lắc nhóm lớn chim tước kinh bay, nhất thời con ngươi co rút lại, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc lớn tiếng đối bên cạnh giặc oa hạ lệnh. Ba ca, nhánh cây đung đưa trong rừng chim tước kinh bay, cái này xảo trá Tĩnh Nam tiểu tặc quả nhiên ở rừng cây chúng mai phục trọng binh. Nhanh, bây giờ thu binh, mau triệu hồi Hô Dô nhị lang bộ hạ, chớ chúng tiểu tặc gian kế. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, trên tường thành dồn dập bây giờ thu binh thanh âm nhanh chóng truyền tới trên chiến trường, truyền tới mỗi một vị giặc oa trong tai. Nani, Hô Dô nhị lang đơn giản không thể tin vào tai của mình, lúc này bên ta sĩ khí đang cầu vồng, đang muốn nhất cổ tác khí xé nát trước mặt cái này vương bát xa trận, giết sạch minh chó, lại vào lúc này bây giờ thu binh. Đang phát khởi xung phong giặc oa nghe được bây giờ thu binh thanh âm, không khỏi dừng lại. Kiếm nhật xung phong, bây giờ thu binh đây là đầu lĩnh Heihachiro 5 lần 7 lượt nhấn mạnh quân kỳ, vì nhấn mạnh quân kỳ, Heihachiro đã giết không dưới hơn 100 người, đã sớm ở giặc oa trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, nghe được trên tường thành truyền tới bây giờ thu binh thanh âm, một đám giặc oa không khỏi dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heihachiro, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe được trên tường thành truyền tới bây giờ thu binh thanh âm, Chu Bình An khóe miệng kéo ra lau một cái độ cong. Giết nhanh nhanh, đừng có ngừng, Hô Dô nhị lang thấy một đám giặc oa cũng dừng lại, không khỏi giữ tợn nghiêng đầu qua chỗ khác đối chúng nhân hô lớn. Tam lang chết, ta ở tam lang trước người lập được lời thề, nhất định phải để cho minh chó vì tam lang chôn theo. Hô Dô quân, trên tường thành đã bây giờ thu binh, Heihachi thủ lĩnh nhấn mạnh nhiều lần, không thể vi phạm quân lệnh. Một đám giặc oa bước chân bỗng nhiên, rối rít trả lời. Ba ca, minh chó từng cái một đều là mềm yếu hạng người vô năng, bọn ta đều là dũng mãnh võ sĩ, một xung phong liền có thể kích phá minh chó phá trận, đồ gà làm thịt chó bình thường đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Này công lớn trước mặt bọn ngươi hoàn toàn làm rùa đen rụt đầu. Thật là võ sĩ sỉ nhục, có này công lớn, Heihachi thủ lĩnh há lại sẽ so đo chỉ có bây giờ chi tội. Hô Dô nhị lang đem kiếm nhật chuyển hướng sau lưng chúng oa, giữ tợn nghiêm mặt lỗ, nửa là uy hiếp nửa là dẫn dụ nói. Cái này, một đám giặc oa hơi có chần chờ chố mắt nhìn nhau, không tiến cũng không lùi, bỗng nhiên ngay tại chỗ. Ba ca, đáng chết Hô Dô thì, lại dám bây giờ không lùi, không tôn quân lệnh, mong muốn tống táng ta tinh nhuệ sao? Đáng chết Hô Dô thì, cả gan làm hỏng đại sự của ta, chẳng lẽ hiếp ta kiếm nhật bất lợi hồ, nhanh, lần nữa bây giờ thu binh. Triệu hồi Hô Dô nhị lang bộ hạ, nếu còn dám làm trái quân ta lệnh, Bây giờ đi qua, Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro thấy trên chiến trường Giặc Oa vậy mà không có thu binh, không khỏi giận tím mặt, nhất là thấy Hozo Nhị Lang lại vẫn mưu toan cổ động chúng Giặc Oa tiếp tục xông lên đánh giết thời điểm, càng là giận không kềm được. Mắt thấy trong rừng cây quân Minh phục binh sắp xuất động, bên ngoài thành Giặc Oa mạng sống như treo trên sợi tóc, tình thế nghiêm nghị nghìn cân treo sợi tóc, nguy như trồng trứng, như vậy bước ngoặt quan trọng, Hozo Nhị Lang lại dám không tôn bây giờ thu binh quân lệnh. Thật là tội đáng chết vạn lần. Bản thân ở Tĩnh Nam đã tổn thất gần nửa binh lực, nếu là bên ngoài thành cái này 300 Giặc Oa lại rẽ, vậy mình nhưng thì không phải là thương cân động cốt, nguyên khí thương nặng đơn giản như vậy, coi như thành giang môn chủ thớt gỗ bên trên thịt cá. Hozo đồ con lợn, cả gan làm hỏng đại sự của ta. Chấm, có như thế cán, giận dữ phía dưới, Heihachiro rút ra kiếm nhật một đao chém đứt trên tường thành cột cờ. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, trên tường thành bây giờ thu binh thanh âm một lần nữa truyền tới chiến trường. Bén nhọn chói tai, có hay không địa ngục kèn hiệu vậy? Lần này, một đám Giặc Oa không dám tiếp tục chần chờ, nghe được bây giờ âm thanh, rối rít xoay người hướng bên trong thành chạy đi. Trong nháy mắt trên chiến trường chỉ còn lại Hozo Nhị Lang một người đứng cô đơn ở kia. Ba ca, trở lại, Hozo Chiro quơ múa kiếm nhật hướng về phía một đám lùi binh Giặc Oa bóng lưng, cân vớt bai TTV giữ tợn hô to. Chẳng được cái quái gì, so sánh với Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro mà nói, Hozo Nhị Lang ở một đám Giặc Oa trong lòng nhằm nhò gì a, một đám Giặc Oa chạy nhanh hơn. A, ba ca, ba ca, ba ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hozo Nhị Lang giận dữ ngửa mặt lên trời hô to, hướng lên bầu trời bậy bạ vung mấy cái kiếm nhật tức tối trường xa trận trong Chu Bình An một cái, cắn răng xoay người, hướng Thái Bình huyện thành rút lui, hắn nổi điên nhưng còn không có đầu óc mê muội, biết chỉ bằng hắn sức một mình, cho dù dũng mãnh đi nữa, xông lên đánh giết xa trận vậy, trừ chịu chết cũng không có gì khác quả. Giặc Oa chạy, Giặc Oa chạy, xa trận bên trong chúng thanh niên trai tráng thấy Giặc Oa không giải thích được chạy, mặc dù không hiểu rõ nổi, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ hưng phấn la to, nghĩ đến lúc tới, chi huyện đại lão gia nhiều lần nói với bọn họ, Giặc Oa phải không dám theo chân bọn họ đánh, lúc ấy bọn họ còn có chút không quá tin tưởng, bất quá lúc này thấy Giặc Oa chạy, không khỏi đối chi huyện đại lão gia bội phục tột cùng, cao giọng hô to. Huyện Tôn Uy Vũ, huyện Tôn Uy Vũ, cách chương.